Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vương không ngờ Thẩm Hàn Thanh lại nói ra những lời như vậy. Nhất thời sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Nếu hắn cứ cố chấp giữ thái độ cứng rắn như ban nãy, lỡ như Thẩm Hàn Thanh thật sự điều tra công khai đến nơi đến chốn thì sao? Dù hắn không hề lừa bán phụ nữ, nhưng quả thật đã từng gặp mặt vị hoàng phu nhân kia. Hơn nữa, lần đó hắn bí mật gặp hoàng phu nhân, lại trùng hợp bị phu quân của nàng ta dẫn theo mấy bằng hữu bắt gặp. Bây giờ, Thẩm Hàn Thanh đã dâng án lên tận ngự tiền, e rằng chính là muốn mượn thánh chỉ, sau đó mặc sức xử lý vụ án theo ý mình. Nếu lúc này hắn vẫn cố chấp phủ nhận, lỡ như phụ hoàng thật sự ban thánh chỉ điều tra, thì sau này phiền phức chắc chắn sẽ không nhỏ. Còn nếu thừa nhận, thì lại càng khó xử. Hoàng thượng thấy Triệu Vương cứ mãi im lặng, trong lòng liền cảm thấy có điều không ổn. Nhìn kỹ sắc mặt của hắn, hoàng thượng lập tức hiểu ra đại khái đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng giận dữ, hắn thật sự to gan lớn mật đến mức dám dây vào chuyện lừa bán phụ nữ nhà lành sao? Hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình, đập mạnh xuống ngọc án, quát lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi còn không mau khai thật, bị quát lớn, lại thêm mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát. Triệu Vương nhất thời có chút sợ hãi. Phụ hoàng, nhi thần bị oan. Triệu Vương vội vàng quỳ xuống trước ngự án, nhưng vẫn không chịu nhận tội lừa bán người. Chỉ nói, nhi thần thừa nhận, quả thật có quen biết vị hoàng phu nhân ấy, cũng từng gặp mặt vài lần, nhưng tuyệt đối không có chuyện bán nàng ta đi à, lần này. Còn chưa đợi Thẩm Hàn Thanh lên tiếng hỏi Triệu Vương đã từng làm gì với vị hoàng phu nhân kia, hoàng thượng đã giành hỏi trước, nàng ta là phụ nữ đã có gia thất, lại chẳng thân thích gì với ngươi. Vậy ngươi lui tới gặp nàng ta làm gì? Huống hồ, ánh mắt hoàng thượng liếc về phía Thẩm Hàn Thanh, rồi hạ giọng, giận dữ nói tiếp, ngươi còn nói là đã gặp nàng ta vài lần. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi định làm gì? Hoàng thượng giận đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, quát lớn, ngươi rốt cuộc có thể khiến trẫm yên tâm được một lần không? Một lần thôi, làm ơn khiến trẫm yên tâm chút đi. Giọng nói đầy thất vọng, như thể hận sắt không thành thép. Trong số các hoàng tử đã lớn, lão tứ này là người khiến ông bận tâm nhất. Về tài năng, đức hạnh, không có điểm nào hơn được các huynh trưởng. Ban đầu còn nghĩ, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính một chút cũng đủ. Ai ngờ cuối cùng lại gây ra chuyện rắc rối thế này. Ông từng muốn sủng ái hắn, muốn trao cho hắn quyền thế và địa vị, nhưng xem ra, hắn đúng là một lưu a đầu, không thể đỡ dậy nổi. Lưu a đầu là cách gọi khác của Lưu Thiện, con trai Lưu bị hoàng đế Thục Hán thời Tam Quốc. Cụm từ này thường được dùng để chỉ người bất tài, yếu kém, không gánh vác nổi trọng trách, dù có được nâng đỡ hay trao quyền. Nói ngắn gọn, Lưu A Đầu, kẻ vô dụng, nâng mãi cũng không lên nổi. Triệu Vương không dám thừa nhận mình gặp hoàng phu nhân là vì mong nàng làm nội ứng giúp mình. Dò xét tin tức trong phủ Ngụy Vương, biết ai là người thân tín ai không? Chỉ đành cắn răng, ấp úng nói, nhi thần chỉ vì mến nhan sắc của nàng ta. Cho nên, đừng nói nữa, hoàng thượng tức giận đến mức giơ tay. Đập mạnh xuống ngự án, khiến vật dụng trên bàn rung chuyển. Nhưng rõ ràng, hoàng thượng cũng không muốn phạt Triệu Vương quá nặng. Triệu Vương dù muốn trốn cũng phải ngồi yên, nhưng hoàng thượng vẫn không nỡ, cố tình khiến chuyện này bớt tính nghiêm trọng. Hoàng thượng hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng vì có người ngoài ở đây nên không dám để hắn nói tiếp. Mấy chuyện cũ nhiều năm trước bị đào lên cũng đã khiến ông mất mặt đủ rồi. Lần này nếu Triệu Vương cũng dây dưa với một người phụ nữ có gia thất một cách L.M. ân như vậy, thì còn để mặt mũi vào đâu nữa đây? Sau này, người ta chỉ biết thầm thì phê bình hai cha con bọn họ. Bảo rằng, cha nào con nấy, Triệu Vương nhận thức rõ sự nghiêm trọng của sự việc. Liền kính cẩn quỳ xuống đầu đập trước mặt Hoàng thượng. Nhi thần có tội, nhi thần đáng chết, nhưng phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết vị hoàng phu nhân kia hiện đang ở đâu. Thẩm Hàn Thanh mặt không đổi sắc, chỉ nói tiếp, hiện tại người tố cáo tuy là Hoàng Văn Hảo, nhưng nếu thần không xử lý triệt để vụ án này, thì không thể giấu được chuyện này với Diêu gia và phủ Ngụy Vương. Đến lúc đó, một bên là Triệu Vương, một bên là Ngụy Vương, thật sự khiến thần rất khó xử. Trong miệng hắn nói hai chữ, khó xử, nhưng trên mặt chẳng hề lộ chút ngượng ngùng nào. Trong giọng nói cũng không hề nghe thấy ý khó xử chút nào. Hoàng thượng lạnh lùng liếc nhìn Triệu Vương đang quỳ dưới đất. Rồi quay sang nói với Thẩm Hàn Thanh, việc này trẫm đã rõ, ngươi có thể lui về trước. Việc xử án cứ làm cho kỹ càng, không được làm tổn thương lòng dân. Nhưng hoàng thượng trong lòng vẫn không muốn chuyện này ồn ào quá mức, nên dặn dò thêm, chỉ cần điều tra án một cách bình thường là đủ, không cần gióng trống khua chiêng ầm ĩ. Dạ, thần lãnh chỉ. Nghe được chỉ dụ, Thẩm Hàn Thanh không còn lo ngại gì nữa, liền đáp ngay, vậy thần xin cáo lui trước. Thẩm Hàn Thanh rời đi. Hoàng thượng quay lại nhìn về phía Triệu Vương. Vị hoàng phu nhân kia đã mất tích, người thật sự không biết sao? Hoàng thượng hỏi, giọng nói Triệu Vương vô cùng kiên định. Nhi thần thật sự không biết. Hắn suy đoán, cũng có thể là phu quân nàng ta vì ghen tuông mà giấu nàng ta đi. Rồi vừa đánh trống lảng vừa tố cáo người khác. Ngươi còn dám nói, ngươi còn dám nói. Hoàng thượng tức giận muốn nắm lấy vật gì trên ngự án để đập xuống, nhưng trên bàn hỗn loạn một hồi cũng không nắm được thứ gì. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Triệu Vương và mẫu phi hắn cùng chung một ý nghĩ, đều muốn lấy lòng mà khoe khoang. Lúc này, hắn đương nhiên hết sức cúi đầu khom lưng, cố gắng lấy lòng phụ thân mình. Hoàng thượng nghe thấy chuyện này khá hài lòng, nhưng vì lúc này đang rất tức giận, nên cũng không để ý nhiều đến. Ngươi nói với trẫm những điều này cũng vô ích. Đừng quên, vị hoàng phu nhân đó chính là tỷ tỷ của Ngụy Vương, phi tẩu của ngươi. Hiện nàng ta đã mất tích, trong khi phu quân của nàng ta lại khăng khăng khẳng định có quan hệ với ngươi. Vậy thì ngươi hãy chờ Ngụy Vương đến tìm ngươi tính sổ đi. Trong lòng Triệu Vương có phần e sợ Ngụy Vương, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, thể hiện bộ dáng ung dung. Nhi thần chưa từng làm điều sai trái, mặc kệ hắn có đến tìm nhi thần đối chất, nhi thần cũng không hề sợ hãi. Hoàng thượng bật ra một tiếng hừ lạnh, giọng nói đầy khinh miệt. Vậy đến lúc đó, người tốt nhất đừng mong trẫm sẽ ra mặt giúp đỡ. Triệu Vương lại lấy lòng mà nói, phụ hoàng, việc này vẫn cần đến ngài giúp đỡ cho nhi thần một tay. Hoàng thượng tức giận đến mức đau đầu, cũng không buồn để tâm nhiều đến lời đó. Việc này chẳng nằm ngoài dự liệu, Diêu Trọng Hòa tự mình dẫn theo con rể Hoàng Văn Hảo đến tận phủ Ngụy Vương cầu cứu. Còn Ngụy Vương, chuyện này cũng không ngoài dự đoán, bởi vì chính hắn đã sắp đặt cả chuyện này. Ngày Triệu Vương lại lén lút gặp Diêu Phẩm Nghiên lần nữa, hắn dùng một số thủ đoạn, cố ý để Hoàng Văn Hảo mang theo vài người bạn tốt chứng kiến. Sau đó, Diêu Phẩm Nghiên cũng được hắn âm thầm sai người giấu đi. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này, đương nhiên sẽ không ai nghi ngờ hắn. Dù hoàng gia, thậm chí cả Diêu gia, đều chỉ nghĩ rằng chính Triệu Vương là người đứng sau chuyện này. Vì vậy lần này, cha vợ và con rể đến phủ đúng như Ngụy Vương đã dự đoán. Ngụy Vương nhìn thấy hai người, nhưng không hề tỏ ra nhiệt tình. Sự lạnh lùng đó rất hợp với tâm trạng và lập trường của hắn, bởi hắn vốn không thích Diêu Phẩm Nghiên, thậm chí còn có phần ghét bỏ. Điều này trong Diêu gia ai cũng biết, Ngụy Vương biết đó chính là bên nhà mẹ của Vương Phi. nên lúc này Diêu Phẩm Nhàn cũng có mặt tại đó. Hai phu thê họ ngồi cạnh nhau, một người mặt đen, người kia mặt trắng. Thấy phu quân như vậy, Diêu Phẩm Nhàn liền nhẹ nhàng nói: "Tuy trước đây đại tỷ có chút không hài lòng với ta, nhưng giờ chuyện đã quan trọng, mong vương gia đừng để ý đến chuyện cũ nữa." Ngụy Vương liếc nhìn thê tử, lúc này mới thấy sắc mặt nàng nhẹ nhàng, không còn giận dữ, hắn chỉ nói: "Nàng đã nói vậy, bổn vương sẽ nghe theo." Hắn ngồi đó im lặng, lưng thẳng tắp không đổi. Sau khi nghe vương phi ngồi bên cạnh lên tiếng, đôi ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn, giọng nói vẫn lạnh lùng nghiêm túc: "Hai người cứ yên tâm, vụ án này bổn vương đảm bảo sẽ không thiên vị bất kỳ ai." Nghe câu đó, Diêu Trọng Hòa như được giải tỏa tâm tư, bỗng đứng dậy rời khỏi ghế, đi đến chính giữa đại sảnh rồi quỳ xuống: "Thần đa tạ điện hạ, thần khấu tạ điện hạ." Hoàng Văn Hạo vội vàng đến trước mặt Ngụy Vương, cúi dập đầu hành lễ. Thấy vậy, Hoàng Văn Hạo cũng nhanh chóng tiến tới quỳ xuống. Sau khi hai người kia rời đi, Diêu Phẩm Nhàn quay lại hỏi phu quân mình: "Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Bên Nam Cương đã truyền tin tức đến, trong tay hắn đã nắm được một số chứng cứ phạm tội của Thục Phi năm đó. Nhưng nếu muốn bắt Thục Phi cùng toàn bộ phe cánh, chỉ dựa vào những chuyện xảy ra năm đó, e rằng vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Dù từ nhỏ hắn không lớn lên bên cạnh Hoàng thượng, Ngụy Vương vẫn hiểu phần nào về người cha này, đặc biệt là thường xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Chỉ cần Thục Phi kiên quyết khẳng định năm đó chỉ vì tình yêu mà dùng cổ độc, thì chẳng cần Hoàng thượng tức giận, thậm chí dù phải uống giải độc, Hoàng thượng cũng sẽ không nỡ làm hại Thục Phi. Hơn nữa, Thục Phi có sức sống rất mạnh mẽ, chỉ cần còn một chút hy vọng, bà ta nhất định sẽ hồi phục trở lại. Quyền mưu giống như đi đánh trận vậy, đối với kẻ địch, hắn luôn nghĩ chỉ cần một chiêu chí mạng là đủ, nhưng phải để đối phương nghĩ chúng có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Vì vậy, sau khi Ngụy Vương và Thái tử bàn bạc, họ quyết định tăng cường kiểm soát mối quan hệ giữa Thục Phi và Cảnh Vương. Họ muốn thu thập càng nhiều chứng cứ về sự cấu kết giữa hai người này càng tốt, rồi sau đó sẽ tố cáo Cảnh Vương có ý định mưu phản. Khi đó, mẫu tử Thục Phi sẽ không còn đường trốn thoát. Nói về chuyện triều chính, lúc đó Hoàng thượng muốn đứng về phía Triệu Vương, còn các quan lại trong triều cũng sẽ không đồng ý. Ngụy Vương nhìn thê tử mình một cái rồi nói: "Ta sẽ vào cung, tự mình báo cáo chuyện này với Hoàng thượng." Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ nghiêm túc, cảm thấy cách làm vậy là hợp lý. Việc này một bên là Triệu Vương, một bên liên quan đến Ngụy Vương phủ. Nếu tính đến chuyện Hoàng thượng sẽ thiên vị Triệu Vương, thì việc Ngụy Vương tự báo cáo sẽ giúp tránh bị xem thường hoặc thiên vị. Vì vậy, kết quả cuối cùng là Hoàng thượng không can thiệp, để mặc cho mọi chuyện tự diễn ra. Hoàng thượng không quan tâm như vậy, thì Ngụy Vương phủ lại càng có lý do điều tra Triệu Vương phủ không ngừng. Triệu Vương vì bị ép quá nên tức giận, nên đành phải chủ động đi tìm Cảnh Vương để bàn chuyện hợp tác. Mà đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ vừa hay thu thập thêm được nhiều bằng chứng về việc mẫu tử Triệu Vương và Cảnh Vương phủ có qua lại gần gũi. Vụ án này vẫn đang kéo dài, kinh Triệu phủ cũng chưa có tiến triển gì. Diêu gia và Hoàng gia có Ngụy Vương phủ chống lưng nên cũng không ngán Triệu Vương. Diêu Trọng Hòa lại càng hay đến tận phủ Triệu Vương gây chuyện ầm ĩ. Triệu Vương bị dồn ép đến mức không còn cách nào khác. Thục Phi trong cung thì vô cùng tức giận, nhưng Hoàng thượng lại thể hiện rõ thái độ không muốn nhúng tay vào việc này, khiến Thục Phi cũng không còn cách nào khác, đành phải quay sang tìm Cảnh Vương để cầu cứu. Đến kỳ thi hội vào tháng 2 và thi đình vào tháng 3, Diêu Tranh đã thể hiện rất tốt, cuối cùng được đích thân Hoàng thượng chọn làm thám hoa lang. Người đỗ thứ 3 trong kỳ thi đình, trong nhà có người đỗ thám hoa, lại còn đứng đầu giáp bảng. Một giáp, chuyện này khiến Diêu Trọng Hòa càng thêm nở mày nở mặt. Đi đứng cũng tự tin hơn hẳn. Vì thế, trong vụ án tìm con gái lần này, ông lại càng mạnh dạn đối đầu với Triệu Vương. Không hề e dè, kiêng nể gì cả. Từ nhỏ Triệu Vương đã được Hoàng thượng cưng chiều. Muốn gì được đó mà lớn lên. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chịu nỗi ấm ức như vậy. Nhưng cũng vì trước đây được chiều quá nên khi Hoàng thượng chỉ đơn giản đối xử công bằng giữa hắn và Ngụy Vương, hắn lại không chịu nổi. Hắn cảm thấy mình không còn được sủng ái nữa. Cảm thấy phụ hoàng không còn thương hắn và mẫu phi hắn như xưa. Dần dần, trong lòng Triệu Vương nảy sinh oán hận. Hơn nữa, Cảnh Vương ở bên kia không ngừng xúi dục, lại có cả Ngụy Vương và Thái tử ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng Triệu Vương lại thật sự cùng Cảnh Vương bắt tay nhau bước lên con đường mưu phản. Lúc trước bọn họ chỉ mới âm thầm bàn mưu, còn bây giờ thì đã thật sự đi trên con đường tạo phản rồi. Sau khi đã nắm được đủ bằng chứng chứng minh Triệu Vương và Cảnh Vương có âm mưu phản loạn, Thái tử và Ngụy Vương cùng bàn bạc cách khiến âm mưu của hai người kia bị lộ rõ trước mắt mọi người. Hôm đó, Thái tử đến Khôn Ninh Cung để thỉnh an Hoàng hậu. Sau khi uống xong một chén trà, hắn hơi ngẩng mắt lên, nhìn về phía Hoàng hậu và nói: năm đó, chuyện Phụ Hoàng và Thục Phi đến với nhau, kỳ thực không phải chỉ là chuyện hồ đồ do say rượu. Thật ra là Thục Phi đã có mưu tính từ trước. Cách chương.